Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, vui vẻ rất trọng yếu. Trần Phàm cũng không có lập tức đi nước Mỹ, bởi vì là hắn còn phải đi tìm một loại gọi là cỏ thánh du trong thảo dược. Vì vậy lần gì hắn cùng Kristen hướng kinh thành Tây Bắc giao khu xương bình cảnh nội Yến Sơn Trân, núi núi Thiên Thọ xuất phát. Nơi này là Minh Triều Hoàng đế ngôi mộ bầy, cũng gọi là Thập Tam Lăng. Cỏ thánh du người quen biết không nhiều, người bình thường cũng sẽ làm cỏ dại. Hơn nữa lá cây ở trên còn sinh có rất nhiều răng cưa, số lượng lại không nhiều, xen lẫn ở trong cỏ dại, rất dễ dàng bị làm bụi cỏ lông. Vì vậy có thể biết loại cỏ này người rất ít, hơn nữa biết công dụng của nó người thì càng là hiếm thấy. Hơn nữa có thể dùng nó cùng khác thảo dược phối hợp sử dụng, dùng để chữa trị não thần kinh đột biến. Bệnh cơ hồ cũng chỉ có Trần Phàm. Cho nên, Trần Phàm rất dễ dàng liền tìm được. Nhưng là bọn họ trở lại khách sạn thời điểm, vẫn là rất chậm. Bởi vì là Kristen đối với Trung Quốc cổ đại hoàng đế lăng mộ cảm thấy rất hứng thú. Có nhiều hứng thú lại chơi một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người liền chuẩn bị lên đường. Nhưng là ở cửa khách sạn, gặp phải phiền toái, một đoàn ký giả canh giữ ở chỗ này. Không biết là không phải khách sạn nhân viên đem Trần Phàm cùng Kristen hành trình tiết lộ đi ra. Ngoài, dù sao các ký giả đều đưa trường thương đoàn pháo gác ở trước mặt, không ngừng sách vấn đề. Rất nhiều vấn đề đều tập trung ở Trần Phàm có phải hay không sẽ xuất hiện ở Tết Nguyên Tiêu trong dạ tiệc. Kristen có phải hay không cùng đạo diễn Phùng như vậy có tiếp xúc qua. Hơn nữa chuẩn bị cùng hắn tiến hành hợp tác. Trần Phàm đã học được đối phó các ký giả biện pháp. Chính là không nói một lời. Hoặc là không thể trả lời. Kristen cùng Trần Phàm vậy. Hai người chẳng qua là mỉm cười dắt tay. Trần Phàm phụ trách đẩy ra ký giả. Lái về phía trước đường. Bởi vì là chuyến bay thời gian là trưa 11:30. Buổi sáng đến sân bay sau đó, hai người không có chuyện làm, liền nghiêng chung một chỗ cầm điện thoại di động lên xem phim. Chẳng qua là rất không khéo, điện ảnh là Lưu Ý Phỉ, Thành Hổ còn có Lý Kiệt liên hiệp vai chính một bộ cổ trang thần thoại phim. Người rất thích phim của nàng, Kristen ngoẹo đầu nhìn màn ảnh, có nói đứt quãng vừa nói chuyện, là bởi vì là thích người vẫn là trong phim ảnh nhân vật. Ngươi hỏi ta, Trần Phàm nhìn một cái Kristen, chắc chắn nàng trong mắt không có thứ khác sau đó, mới lên tiếng, ở ta không có đi nước Mỹ trước, ta liền thật thích nàng. Trong vòng giải trí, nàng là một cô gái rất trong sạch, diễn nhân vật cũng là như vậy sạch sẽ. Cho nên, người biết, ta chỉ thích như vậy nàng, bất kể là trên thực tế, vẫn là trong phim ảnh, ta thích nàng. Kristen bỗng nhiên nói một câu, người chắc chắn, nàng cùng ngươi có thể không phải một cái tính cách người. Chẳng qua là khuya ngày hôm trước một lần gặp mặt, ngươi liền làm ra ngươi quyết định. Trần Phàm nghi ngờ nhìn xem nàng, tại sao không thì sao? Giống như ngươi nói vậy, nàng như vậy sạch sẽ, còn rất đẹp, người bất kỳ cũng sẽ động tâm, cũng bao gồm người đàn ông không phải sao? Kristen tự hồ nói sai, là phụ nữ, cũng bao gồm phụ nữ. Trần Phàm cười chỉ ra, ngươi có phải hay không muốn nói cái này? Không, ta nói không sai, ngươi không phải là người đàn ông mà. Kristen cười to, sau đó lại cùng Trần Phàm nghiêng chung một chỗ xem điện thoại di động điện ảnh. Hai người chỉ như vậy đến lúc lên máy bay thời gian. Đạo diễn Phùng như vậy không có đi theo Trần Phàm cùng đi Mỹ. Hắn quyết định trễ mấy ngày lại đi, đem trên đầu sự việc trước xử lý một chút, bởi vì phải ở nước Mỹ ở một đoạn thời gian, vì vậy visa ở trên cũng là một cái vấn đề, phải trước đó xử lý xong. Trần Phàm cũng không có miễn cưỡng, nói thẳng đến lúc nước Mỹ, để cho đạo diễn Phùng như vậy nhất định cho hắn gọi điện thoại. Thật ra thì đối với đạo diễn Phùng như vậy, Trần Phàm bắt đầu vẫn là ôm một loại lòng bình thường mà đối đãi. Làm loại này lòng bình thường gặp được liền có thể đối với Kristen có lợi chuyện thời điểm. Hắn liền bắt đầu nghiêm túc đối đãi. bởi vì là đạo diễn Phùng như vậy ở Chân Phàm lúc gần đi nói cho Kristen. Hắn nhất định sẽ thúc đẩy tiến cử Kristen diễn phim vào Trung Quốc. Hơn nữa ưu tiên an bài cả nước lớn nhất viện tuyến Nghệ Hoa huynh đệ. Phải biết Nghệ Hoa huynh đệ viện tuyến lão tổng cùng đạo diễn Phùng như vậy quan hệ không cạn. Là xuyên cùng điều thiết quần cụt người anh em. Nếu như Kristen ở Trung Quốc cái này Hollywood to lớn phiếu nhà kho có quyền ưu tiên mà nói. Không thể nghi ngờ lại sẽ đề cao nàng ở Hollywood địa vị. Đây là hỗ trợ lẫn nhau sự việc. Cũng là Chân Phàm hy vọng sau này thấy. Vì vậy, chuyến này lễ Tết cuộc hành trình. Tổng thể ở trên xem ra. Còn là khá vô cùng. Lần này hai người là đặt buồng hạng nhất. Để tránh cho mình lần nữa gặp giống như lúc tới như vậy không bình thường. Mặc dù có một ít vui thú. Nhưng là bị người quấy rầy thế giới hai người. Hay là để cho người có chút khó chịu. Chân Phàm đang từ muốn lên máy bay. Bỗng nhiên liền nghe được một cái rất thanh âm thanh lệ. Tương đối quen thuộc. Quay đầu vừa thấy. Nguyên lai là Lưu Ý Phỉ. Nàng đang hướng Chân Phàm vẫy tay. Ý Phỉ. Danh tự này Chân Phàm lại có thể kêu rất nhuần nhuyễn. Sau đó cười hướng về phía Lưu Ý Phỉ đưa tay ra. Hai người tay nhẹ nhàng một trở. Liền tách ra. Đến lúc đó Lưu Ý Phỉ gặp được Kristen nhưng nhiệt tình không được. Hai người còn nhẹ nhàng ôm nhau. Người cũng là hôm nay bay. Nhìn dáng dấp Chân Phàm cũng biết Lưu Ý Phỉ cũng là ngồi máy bay. Nhưng là như vậy hỏi một chút. Liền ra vẻ mình lời có chút dư thừa. Dĩ nhiên, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ là cùng các ngươi cùng nhau. Lưu Ý Phỉ dùng tiếng Anh cười nói mà nói. Thật là thật trùng hợp. Đúng vậy, đặc biệt đúng dịp. Kristen chen vào một câu. Chúng ta lên máy bay đi. Phi cơ muốn cất cánh. Đúng vậy, đúng vậy. Chân Phàm có chút lúng túng. Bởi vì là mới vừa vẫn cùng Kristen đàm luận qua Lưu Ý Phỉ đâu. Hơn nữa vẫn còn ở Kristen trước mặt thừa nhận. Mình rất thích nàng. Cứ việc loại này thích càng nhiều hơn chính là một cái mê điện ảnh đối với thần tượng có khuynh. Hướng thích, nhưng là trước mặt đối với bản thân thời điểm. Vẫn là có chút ngượng ngùng. Chúng ta mới vừa rồi xem ngươi điện ảnh tới. Ba người thông qua kiểm tra an ninh. Lại cùng đi tới. Kristen không lời tìm lời nói. Chân thích vô cùng ngươi phim. Còn có ngươi đây. Phải không? Lưu Ý Phỉ rất kinh ngạc vui mừng nhìn xem Chân Phàm. Lời này hẳn muốn tận mặt đối với ta nói. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ làm kiêu ngạo. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh chóng lên máy bay đi. Buồng hạng nhất, Chân Phàm một câu cuối cùng nhưng là đối với Lưu Ý Phỉ nói. Đúng vậy. Không muốn đến chúng ta sẽ còn chung một chỗ. Chân thực là, ta muốn ngày hôm nay có thể là ta may mắn gì. Lưu Ý Phỉ cười. Các ngươi chỗ ngồi là ở chung với nhau. Đợi một hồi ta sẽ đổi chỗ. Chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm. Ở đường đi trong có bạn. Mới không còn rất. Ta tán thành. Kristen giơ một chút tay. Bày tỏ mình đồng ý Lưu Ý Phỉ lời. Thật ra thì hai phụ nữ chung một chỗ. Thật sự là không có gì người đàn ông cảm thấy hứng thú để làm Lưu Ý Phỉ bằng vào nàng minh tinh khuôn mặt, rất dễ dàng liền đổi được Chân Phàm bọn họ nơi này thời điểm. Chân Phàm cũng biết, không có mình chuyện gì, hóa trang tâm đắc, đóng kịch chuyện lý thú, còn có quần áo và đồ trang sức vân. Vân, những thứ này đều là các nam nhân thích nhất, thậm chí liền tóc kiểu tóc còn có nhan sắc đều nhất nhất tiến hành thảo luận. Chân Phàm nhắm mắt lại ngủ một giấc. Lúc tỉnh lại, hai phụ nữ lại còn đang thảo luận một cái mèo thông minh vẫn là một con chó thông minh. Xem ra hai người có nuôi sủng vật khuynh hướng. Ngươi tỉnh, Lưu Ý Phỉ trước nhất cảm giác được Chân Phàm tỉnh lại. Hướng Chân Phàm thùy mị cười một tiếng. Cái này thậm chí để cho Chân Phàm có một loại ảo giác. Giống như là nhiều năm mơ ước thành sự thật vậy. Sững sốt một chút sau đó. Rất nhanh điều chỉnh xong. Đúng vậy, nếu như không ngủ một giấc mà nói, lộ trình đem sẽ trở nên rất tràn đầy trường. Chân Phàm vươn người một cái. Ta lúc nào để cho ngươi trở nên như thế không thú vị sao? Kristen có chút chưa hài lòng vểnh quyệt miệng. Ta cùng mới đang bàn luận chó cùng mèo vấn đề. Người cảm thấy cái nào thông minh hơn một chút? Kristen quyết định đem mới vừa rồi tranh luận không có kết quả sự việc giao cho Trần Phàm để phán. Đoán. Không. Âu. Không. Trần Phàm vỗ trán một cái. Sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Kristen. Thanh minh trước. Ta không thích nuôi sủng vật. Phốc suy. Lưu Ý Phỉ không nhịn cười được. Kristen có chút bất mãn quơ quơ quả đấm. Uy hiếp nói. Vốn là ta còn không có ý tưởng. Xem ra ngươi bây giờ đã nói ra. Ta cảm giác là một chủ ý tốt. Là một con chó đâu. Hoặc là một cái mèo một con chó. Ngươi vẫn là giết ta đi. Trần Phàm cũng khởi hai ngón tay. Há to mồm. Đưa ngón tay bỏ vào trong miệng. Làm ra một cái mở súng tự sát động tác tay. Đầu từ nay về sau ngước một chút. Đây thật là... chấm ngoặc kép. Kristen liếc hắn một cái. Quyết định kết thúc cái đề tài này. Trần Phàm biểu hiện rất không thú vị. Để cho Kristen thật có loại muốn bóp chết hắn xung động. Được rồi. Ta thích sủng vật. Trần Phàm gặp Kristen có chút mất hứng. Nhanh chóng cười nói. Nhưng là... chúng ta có thể không nuôi ở trong nhà mình. Thí dụ như nhờ nuôi đang so đặc biệt trong nhà. Như thế nào? Ta biết. Giống như Peter người như vậy. Thiếu thốn nhất chính là một viên đi yêu một cái mèo hoặc là một con chó lòng. Ha ha. Người thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Kristen nghe được gần đây nghiêm túc Peter bị Trần Phàm như vậy chế nhạo. Cũng không nhịn được cười lớn. Sau đó liền đối với mình không hài lòng lắc đầu. Ngươi cái tên đáng chết này. Nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt. Ta thật vất vả hướng về phía ngươi làm bộ tức giận một lần. Nhưng là, ta vẫn không thể như nguyện. Không người sẽ thích tức giận. Trần Phàm cầm lên một ly nước trái cây. Dùng thói quen nhẹ nhàng hít một hơi. Giống như ta thích ngọt mùi vị vậy. Ta thích xem ngươi hướng về phía ta cười dáng vẻ. Nói thật, Kristen, ngươi tức giận thời điểm. Thật. Thật rất xấu. Ha ha, phốc suy. Lưu Ý Phỉ nhất không nhịn được trước liền cười phun. Ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Kristen vừa nói làm ra một cái móc thương thiết kế động tác. Sau đó hung hãn quăng ra một câu nói. Cuối cùng Trinh nói với. Chớ chọc ta tức giận. Ta sẽ giết ngươi. Ta sớm muộn sẽ bị ngươi giết chết. Trần Phàm cũng không cam chịu yếu thế. Giơ tay lên. Cũng hướng Kristen làm ra một cái thiết kế động tác. Nhìn hai người ngươi tới ta đi. Lưu Ý Phỉ bỗng nhiên cũng cười. Thật là hâm mộ các ngươi. Trần Phàm, Kristen, ta thích loại cảm giác này. Giống như là mình cũng có thể cảm nhận được các ngươi vui vẻ vậy. Oh, my God. Kristen cũng học Trần Phàm. Vỗ trán một cái. Ngươi xác định là hâm mộ. Đúng vậy. Các ngươi rất vui vẻ. Lưu Ý Phỉ cười một tiếng. Còn có cái gì so với cái này quan trọng hơn đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-no-so-kson-gian-huyện-lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.